phía sau một chàng trai. Chương 22, hồi ức buồn mang tên anh Pat cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đau khổ tự trách bản thân mình, từng giọt nước mắt chảy như chút nước trên khuôn mặt cậu, dù có suy nghĩ và hành động như người lớn. Nhưng cậu vẫn là một cậu bé, đau thì sẽ khóc. Đây là lần đầu tiên cậu khóc khi cậu có ý thức. Lần đầu tiên dành cho cô người mà cậu thương. Bạn biết cô, khi một người con trai khóc vì một cô gái thì những giọt pha lê ấy đáng quý cỡ nào. Khi cậu bị tai nạn giao thông đau đớn như chết đi nhưng cậu vẫn cắn răng không khóc, nhưng khi thấy những giọt nước mắt trên mặt cô, cậu cảm thấy tim mình thật đau như vụn vỡ. Chắc Min cũng đau như vậy đúng cô? Cậu đặt tay lên tim mình vừa cười vừa khóc nói. Bây giờ ước muốn duy nhất của cậu là ôm cô vào lòng giúp cô lau đi những giọt nước mắt rơi vì cậu. Nhưng làm sao đây? Chẳng lẽ để cô thấy cậu trong bộ dạng này cô sẽ đau lòng biết giường nào? Thà để cô đau lòng mà hình ảnh của cậu cô luôn khắc ghi trong lòng là một người luôn nở nụ cười ấm áp tỏa nắng. Luôn là người yêu thương cô nhất. Một năm tiếp tục trôi. Cô trở nên lạnh lùng, xinh đẹp yêu kiều, nhưng nụ cười hôn nhiên ngày ấy đâu mất, nay chỉ là nụ cười miễn cưỡng vì sợ người thân lo lắng. Còn cậu, một năm nay cậu sống như sống trong địa ngục. Có một thời gian cậu bị trầm cảm và tụt 10 kg. Nhưng vì cô, cậu đã có hy vọng tiếp tục hành trình trị liệu, mong một ngày đứng trước mặt cô mỉm cười như năm nào. Và rồi kỳ tích đã đến versus cậu. Với sự hạnh phúc, cậu đặt vé máy bay chuyến nhanh nhất đến gặp cô. Như một thói quen, cô lại tiếp tục đến cánh đồng hoa ấy. Với nỗi buồn, sự hụt hẫng, cô trở về nhà. Trên con đường quen thuộc hàng ngày vẫn đi. Cô gặp được người mình hằng mong nhớ, chỉ cần nhắm mắt lại hình bóng đó sẽ hiện ra, vâng, người đó chính là cậu. Nhưng tại sao cậu lại ôm người con gái khác? Những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống khuôn mặt cô. Mặn thật, cô mỉm cười nói, nhưng ánh mắt không rời cậu và người con gái ấy. Cô đưa tay lên lau những giọt nước mắt ấy, nhưng tại sao càng lau càng nhiều vậy? Cô cảm thấy đau lắm, vô cùng đau, như có dao cứa vào tim và trái tim từ từ rỉ máu. Nhưng cậu liệu có biết? Mà chắc cậu quên cô rồi, quên luôn lời hứa năm nào. VS suy nghĩ đó, cô chạy nhanh qua con đường tấp nập người này. Cô cảm thấy MK vô cùng yếu đuối. Chỉ cần một chút mạnh mẽ thì cô đã bước đến hỏi cậu tại sao đối xử VS cô như vậy. Nhưng vì sự yếu đuối mà gây lên một bi kịch sau này. Tách, tách, tách, từng giọt mưa rơi trên đôi vai gầy yếu của cô. Cô cười khổ, đúng là số con nhọ mà. Không trốn tránh cô từng bước mà đi. Mưa đi qua lấy luôn từng ký ức của cô và cậu. Mở mắt ra một lần nữa, mùi thuốc khử trùng xông vào mũi cô. Nhìn căn phòng trắng xóa mà cô cảm thấy khá kỳ lạ, cô nhớ MK đang ở phòng làm bài tập, sao bây giờ MK lại ở đây? Cậu bước vào versus khuôn mặt đau khổ, nhớ lại những gì bác sĩ nói làm tim cậu co thắt thật chặt. Vì sốt cao ảnh hưởng tới não, bệnh nhân có thể mất những ký ức trong 3 năm nay. Nhớ đến đây, cảm xúc của hắn man mán buồn. Chép sau viết tiếp, mà các man biết cô gái hắn ôm là ai, HK, cách chương.